Kết hôn nhanh chóng, chương 392. Khóc chuyện audio.com. Lúc hai người nói chuyện, bà Hoa từ trên nhà đi xuống, nhìn thấy Hoa Ngọc Thành trở lại, mỉm cười nói, Ngọc Thành về tới rồi à? Hoa Ngọc Thành nhìn về phía bà Hoa chào hỏi. Mẹ, Cao Thanh Thu vội vàng từ trong ngực Hoa Ngọc Thành thoát ra. Bởi vì hôm nay là sinh nhật Hoa Ngọc Thành, cho nên mọi người trong nhà họ Hoa đều về đây. Ngay cả Cố Trường Bình cũng từ thành phố Hát chạy về. Bữa cơm tối nay vô cùng náo nhiệt. Cao Thanh Thu ngồi ở bên cạnh Hoa Ngọc Thành, nhìn mọi người cùng anh nói chuyện. Có thể cảm giác được, người nhà rất quan tâm đến Hoa Ngọc Thành. Ngay cả Đinh Cẩn Bình thường nhìn qua ôn hòa, cũng tặng quà cho Hoa Ngọc Thành. Cơm nước xong, Cao Thanh Thu cùng Hoa Ngọc Thành trở về phòng. Cô ngồi ở bên cạnh bàn, cầm kéo, giúp anh mở quà mọi người tặng. Hoa Ngọc Thành nhìn cô ngồi ở bên cạnh bàn mở quà. Hỏi, quà em bảo tặng anh đâu? Chấm, điều anh tò mò nhất hôm nay là Cao Thanh Thu định tặng anh cái gì? Cao Thanh Thu mới vừa mở tất cả các hộp quà xong. Cô lại cảm giác chiếc khăn quàng mình đan, hình như có chút sơ sài rồi. Em có thể không đưa được không? Hoa Ngọc Thành nhíu mày. Em không cảm thấy cắn rứt lương tâm khi không tặng quà cho chồng em à? Rõ ràng cho thấy đây là điều không thể. Nếu hôm nay cô không chịu tặng quà cho anh thì sáng mai cô đừng hòng xuống giường được. Nhìn anh bá đạo như vậy, Cao Thanh Thu không thể làm gì khác chỉ có thể lấy quà ra. Hôm nay cô về nhà trước, đặc biệt đi ra ngoài mua giấy gói quà. Cao Thanh Thu cầm cây kéo, định giúp anh mở hộp ra. Hoa Ngọc Thành nói, đừng mở, anh tự mở. Nhìn thấy anh như vậy, Cao Thanh Thu không nhịn cười được. Người khác tặng quà cho anh đều bảo cô mở hộ, cô tặng, sao anh lại không cho mở? Cao Thanh Thu trực tiếp đưa cái hộp tới tay Hoa Ngọc Thành. Hoa Ngọc Thành nhìn Cao Thanh Thu đưa hộp quà đến trước mặt anh. Cái hộp này cũng khá lớn, anh không biết bên trong là cái gì. Chậm rãi mở ra xem, là một chiếc khăn được xếp chỉnh tề. Trên khăn còn có chữ Thành, mặc dù là Cao Thanh Thu tự tay đan, nhưng không có chút thô ráp nào. Len sợi được chọn là loại tốt nhất. Hoa Ngọc Thành lấy khăn quàng ra, hỏi, đây là cái gì? Khăn quàng, Cao Thanh Thu trong đầu nghĩ, anh bị ngáo à? Khăn quàng mà còn không nhận ra. Ai biết, trên mặt Hoa Ngọc Thành lại một mặt ghét bỏ. Đây chính là quà em chuẩn bị cho anh sao? Cao Thanh Thu không nói gì, mặc dù chỉ là khăn quàng thông thường, nhưng cũng là cô tự tay đan. Vì có thể đan xong trước sinh nhật của anh, hai ngày nay cô hầu như không chợp mắt. Anh, đây là phản ứng gì? Ngón tay của Hoa Ngọc Thành rơi vào mặt chữ ở phía trên. Chẳng những không có tỉnh lại, còn độc lưỡi mà nói một câu. Xấu, Cao Thanh Thu nghe xong lửa giận phừng phừng. Anh dám nói, anh lại nói xấu, có biết nói thế làm cô đau lòng lắm không? Cô đưa tay qua muốn cầm trở về. Anh trả lại cho em đưa cho Lý Sơn là được rồi. Hoa Ngọc Thành kiêu ngạo nhìn cô một cái, trực tiếp quấn khăn quàng vào người. Không sai, chính là trực tiếp quấn lên, vốn là động tác không đẹp, được anh làm ra lại thấy soái lạ. Màu sắc của chiếc khăn quàng cô được thêu rất hợp với anh. Cách chương.